Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, khủng bố xuyến thiêu, 12, Tạ Tinh Lan thanh âm cũng không bình tĩnh, tiểu trì, Tại Chi cười trộm hạ, lo chính mình lặng lẽ nói, không có ở Hống ca ca, Hống đều là cùng lừa liền ở bên nhau, ta ở lừa gạt nàng, đối ca ca không dùng được Hống cái này tự. Bởi vì đều là thiệt tình lời nói. Nhật Nguyệt chứng giám, sao trời nhưng biểu Adeline chuyện xưa đưa cho nàng. Kia Sexist chuyện xưa đưa cho Kaka, Tại Chỉ nhẹ nhàng nói. Mỹ thiếu niên kia Sexist tự luyến đến yêu chính mình ở trong nước ảnh ngược. Hắn không thích nữ nhân, chỉ lưu luyến si mê chính mình ở trong nước ảnh ngược. Rốt cuộc hắn không màng ngăn trở, thả người nhảy nhảy vào thủy, ôm tử vong. Vĩnh viễn cùng ảnh ngược làm bạn kia Sexist vui vẻ chịu đựng. Tạ Tinh Lan trầm mặc vài giây. Cười nhẹ nói, chì chì, kia Sexist cho dù không có nhảy vào trong nước, ảnh ngược cũng sẽ vĩnh viễn làm bạn. Nó tồn tại ý nghĩa, chính là làm bạn kia Sexist. Kia Sexist khi nào cảm thấy cô độc, chỉ cần tới gần thủy biên, hoặc là đối với kính tử, là có thể trước tiên nhìn đến nó. Hắn ngữ điệu nói không nên lời ôn nhu. Tại Chi trong mắt có một tia động dung. Ca ca, Tạ Tinh Lan cũng không tưởng nhị oai. Làm tiểu bằng hữu khổ sở. Hắn chuyện vừa truyền, lười nhắc nói. Đương nhiên, nếu kia Sexist cũng không phải ở thủy biên tự luyến. Mà là đứng ở to như vậy ao cá biên số ao cá lại tân tăng nhiều ít con cá. Như vậy ảnh ngược khẳng định sẽ lập tức bưng hắn ao cá. Không chút do dự kéo hắn xuống nước làm bạn chính mình, Tại Chỉ sửng sốt 2 giây. Theo bản năng chột dạ, cảm nhận được lời nói chiếm hữu dục, câu hạ khóe miệng, không biết xấu hổ nói. Cho nên nói, soái khí ảnh ngược bóp chết mỹ thiếu niên kia Sexist trở thành hải vương khả năng tính, Tạ Tinh. Lan sửng sốt hạ, tiếng cười lộ ra sung sướng, Tại Chỉ chuyên tâm bắn đi xuống. Ta cam nhãi con còn sẽ đàn dương cầm. Hảo hảo nghe, hảo lãng mạn, hâm mộ quỷ nữ trăm triệu giây. Quá biết, Tạ Liêu Liêu dương cầm tiểu vương tử. Cha nam thạch trùy, rõ ràng là gay. Phía trước tránh ra, ta cam nguyện bị trì nhãi con cha. Thâm tình cha a. Thật sự so với cả đời cục diện đáng buồn. Bị ngắn ngủi phùng trong lòng tiêm sủng lên trời loại này. Ta tưởng nói ta nguyện ý. Ha ha ha ha, nếu không phải góc nhìn của thượng đế ta liền tin. Ta có đầy đủ lý do hoài nghi chỉ nhãi con bản chức là diễn viên. Này kỹ thuật diễn ảnh đế đều không quá phận đi. Chính hắn sẽ không giới đến sao ha ha ha, lời âu yếm nói ta buồn nôn ê răng. Thực sự có của các ngươi. Đã chết còn có nhàn tình phát hoa si. Ấn hạ cuối cùng một cái âm. Dương cầm thanh ở đại giáp hát nhật nhạt quanh quần. Mỹ diệu ôn nhu, như là thiếu niên ái, nhiệt liệt lại si mê không tỉnh, Tại Chỉ một lòng tam dùng, không rảnh bận tâm mặt khác, chờ đạn xong mới phát hiện Dương cầm bản phản quang, chiếu ra hắn phía sau một bộ váy đen nữ nhân trên đầu mang màu đen khăn che mặt, tựa hồ lặng yên không một tiếng động mà đứng ở hắn phía sau thật lâu. Cùng lúc đó, Tại Chỉ di động sáng lên. Ngươi thuận lợi tìm được rồi quỷ nữ, bởi vì ngươi chọn lựa quỷ nữ làm chính mình yêu thầm nữ sinh. Khảo nghiệm nội dung cùng mặt khác người bất đồng, cốt truyện đi hướng không chịu khống chế, thỉnh ngươi không ngừng cố gắng, vì người xem sáng lập một cái không giống nhau kết cục. Tại Chỉ đóng màn hình di động, áp cấp nhiệm vụ chỉ là tìm được dấu ở sân nhảy chung quỷ nữ. Quỷ nữ tự nguyện cởi rớt ngụy trang xuất hiện. Đương nhiên cũng coi như hắn tìm được quỷ nữ, hiện tại đều đi đến này, hắn cũng không khác đường lui, quả thực khai quải gian lận, còn có thể như vậy, trong truyền thuyết rút củi dưới đáy nồi, đại lão quá quan ý nghĩ quả nhiên cùng chúng ta không giống nhau. Chỉ nhãi con ta nguyện ý, ta là quỷ nữ, ta nguyện ý, yes, y do, cảm giác quỷ nữ có điểm vô tội ra. Chỉ nhãi con như vậy không tốt lắm đâu. Vì cái gì muốn lần thứ hai thương tổn một cái chịu quá tình thương nữ sinh. Quá nhiệm vụ ngươi thật đúng là tình thật cảm đi lên. phía trước lầm, chỉ nhãi con không thương tổn quỷ nữ. Hắn chỉ là hướng quỷ nữ chứng minh chính mình thiệt tình. Hống nàng vui vẻ mà thôi. Chưa nói muốn nàng quên mất qua đi cùng hắn ở bên nhau à. Chỉ nhãi con quá quan cùng quỷ nữ bị chữa thương lại không xung đột. Lừa gạt này đây thương tổn vì tiền đề được chứ. Chỉ nhãi con bổn ý lại không phải thương tổn nàng. Nói trắng ra là đôi bên cùng có lợi. Ta viên ngươi một hồi quyết chí không thay đổi mộng đẹp. Ngươi làm ta thông qua khảo nghiệm. Nói như vậy chỉ nhãi con hảo thân sĩ. À ta đột nhiên nhớ tới trước bổn liên khê đạo trưởng nói thủy hành người mệnh phạm đào hoa đa tình. Bác ái, nguyên lai là trung ương điều hòa ý tứ ha ha ha. Tuy rằng là giả vờ trung ương điều hòa, quỷ nữ nhìn chằm chằm thiếu niên này nhìn hồi lâu, tựa hồ so với chính mình ngắn ngủi mà hơi túng lướt qua cả đời còn lâu. Không, trên thế giới này căn bản không có vô điều kiện tình yêu. Nàng không tin. Quỷ nữ thong thả ngẩng đầu, trái đen tay nâng lên, bắt được khăn che mặt một góc, tại chi không hiểu nàng ý tứ, không xác định nói, ngoặc kép, học tỷ, quỷ nữ đột nhiên bóc trên mặt khăn che mặt, kia trương tiêu hồ mặt nhất thời đâm nhập tại chi mí mắt. Thô bạo man hoành lại không nói lý, khoảng cách như vậy gần, tại chi hoàn toàn không có làm chuẩn bị, đồng tử lại chấn động, khó khăn mới banh trụ mặt. Quỷ nữ mặt chia năm xẻ bảy, giống cái nướng khoai lang, tầng ngoài đen nhánh như than, tựa hồ ngón tay quát một quát có thể moi tiếp theo tầng than đen. Vỡ ra khe hở là đỏ tươi lại ố vàng thịt, thịt màu vàng đen thi du cùng mủ nhão nhão dính dính. Đem hai sườn thịt dính hợp ở bên nhau, có điểm giống mật ong bị đào ra dính chủ bộ dáng. Một cổ hơi hồ tanh tưởi ập vào trước mặt. Lệnh người hít thở không thông, tại chi không nghĩ tới quỷ nữ mặt sẽ ở lần thứ hai đốt cháy hạ biến thành như vậy. Trong mắt hiện lên một hai phân hoặc thật hoặc giả không đành lòng. Quỷ nữ có điểm ngoài ý muốn hắn thế nhưng không bị dọa lui. Đen như mực hốc mắt hai cái tròng mắt lung lay sắp đổ. Nàng nhìn chằm chằm tại chi nhìn vài giây, đột nhiên lấy tay nhéo tại chi vạt áo, cười lạnh nói. Đối với ta gương mặt này, ngươi còn có thể nói thích ta. Nàng tựa hồ tác động hạ khóe miệng, tưởng lộ ra cái chứa đầy châm chọc cười. Hiệu quả lại không bằng quỷ ý. Khiếp người đáng sợ, tại chỉ trầm mặc một giây. Quỷ giọng nữ âm tràn ngập ngập trời hận ý. Các ngươi thích đều là không hủy dung trước ta. Tại chỉ đột nhiên ngước mắt, vân đạm phong khinh mà cười. Thích, ca ca, quỷ nữ thần tình giật mình tùng một giây. Nàng tầm mắt ở tại trì trên mặt qua lại nhìn quét. Tựa hồ muốn nhìn ra hắn chẳng sợ một chút sơ hở. Học thì còn không muốn tin tưởng sao. Tại trì cô đơn cười. Hắn trong tay áo tay cầm thành quyền. Tạ Tinh Lan tùy thời chuẩn bị động thủ. Quỷ nữ không nói. Trong mắt hiện lên vài phần quỷ vật hồ nghi cùng âm hiểm mơ siêu. Học thì muốn ta như thế nào chứng. Minh, tại trì nhún nhún vai. Để sát vào chút, thanh âm hơi trầm xuống, dễ nghe vô cùng, có thể là bất luận cái gì phương thức, chỉ cần học tỉ đề, ta đều có thể, cặp kia thanh triệt như tinh trong mắt. Là tràn đầy nắm chắc thắng lợi, quỷ nữ xác định hắn biểu tình chung cũng không một tia sơ hở. Trong mắt hiện lên dị sắc, thần sắc dữ tợn, ngươi có thể đối với ta gương mặt này ngạnh lên sao? Tại chỉ một cái chân mềm thiếu chút nữa tài đi xuống. Ngoặc kép, này, sợ, là, không, có thể đi, chỉ nhãi con lật xe vui sướng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đồng tử động đất chấm jpg. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha quỷ là ngươi dễ dàng như vậy liêu sao? Quỷ nữ cấp ta mặt dài. Ha ha ha ha ha ha ha ha làm ngươi nói như vậy mãn. Tiểu trì nhãi con kỹ thuật diễn cùng trì nhãi con không thể so. Chúng ta thông cảm một chút, đừng cười, ha ha ha rất có đạo lý a sở hữu hành động đều có khả năng gạt người. Thân thể phản ứng làm không được giả ha ha ha ha quỷ nữ chịu ta nhất bái. Quỷ nữ yêu cầu hắn hơi hơi một ngạnh liêu biểu kính ý. Tại chi cường chống mặt vô biểu tình, nội tâm táo bạo lại ủy khuất, lão tử không ngoạn nhi. Tạ Tinh Lan phí thật lớn kính mới nhịn xuống không cười. Nghiêm túc nói, ta đây ra tới, không được, Tại Chi càng nghĩ càng mệt, hắn đều hoa như vậy nhiều tâm tư, cuối cùng còn bị quỷ nữ phản đem một quân, quá nghẹn khuất, hắn thế nào cũng phải diễn đi xuống không thể, bằng không cả người khó chịu, hắn đến thắng, hắn lớn như vậy liền không ăn qua lớn như vậy mệt, liền không nhận thua quá, ta lại diễn một lát, Tại Chi bình tĩnh nói, ta cảm thấy nàng ở tạc ta. Bình bất yếm trá, chột dạ liền thua, nàng muốn thật quyết tâm muốn nhìn, chúng ta lại nghĩ cách hảo, Tạ Tinh Lan âm thầm đau đầu. Đem sao cổ cùng đánh cạnh kỹ trò chơi linh tinh hoạt động từ Tại Trì khả năng thích hợp hoạt động. Danh sách thượng hoa rớt, bởi vì Tiểu Trì sẽ thích cực nghiện, trong chớp nhoáng, hai người giao lưu xong, Tại Trì ngước mắt, ánh mắt kiên định, ta có thể, kia thanh nói năng có khí phách. Ở đại giáp hát quanh quần, Tiểu Trì nhãi con kỹ thuật diễn cũng như vậy tốt sao? Hắn như thế nào liền đáp ứng rồi? Này như thế nào diễn? Quỷ nữ nắm hắn cổ áo tay run rẩy, lực đạo dần dần tung, nàng lùi lại hai bước, đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là có điểm thất hồn lạc phách, thiếu niên này nói hắn có thể, cho dù nàng xấu xí dữ tợn đến tận đây. Hắn vẫn như cũ không hề giữ lại mà ái nàng, nguyện ý tiếp thu nàng hết thảy. Nàng đã học không được tin tưởng, theo bản năng cảm thấy chính mình không đáng. Nhưng người này nói cho nàng, một người biến thành cái dạng gì, đều đáng giá một người khác đi ái. Ái không cần lý do, đây là nàng nhất khát vọng đáp án, là trong mộng mới có chân tình, là rời xa tàn khốc hiện thực xã hội không tưởng. Là nàng muốn đụng vào lại rốt cuộc vô lực nhắc tới đồ vật. Hắn không có lập trường lừa chính mình, bởi vì hắn không bước vào đại giáp hát, chính mình tuyệt không sẽ thương tổn hắn. Hắn hoặc là tưởng hống chính mình vui vẻ, hoặc là thật sự yêu thầm chính mình, là cái nào đều không quan trọng, đều là nàng muốn nghe nói. Cho dù tới như vậy muộn, quỷ nữ cuối cùng là không đành lòng như vậy sạch sẽ sắc bén thiếu niên lâm vào quẫn bách nan kham. Hoàn cảnh, nàng bổn ý cũng chỉ là thử mà thôi. Quỷ nữ trầm mặc vài giây, trọng mang lên màu đen khăn che mặt, động tác thong thả, trang nghiêm túc mục, nàng ở Tại Trì nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đi lên sân khấu trung ương. Sân khấu hoa lệ rộng mở, người mặc hoa phục vong hồn đem quỷ nữ quay chung quanh. Quỷ nữ một thân váy đen ở vong hồn chung có vẻ như vậy không hợp nhau. Tĩnh mịch lại thánh khiết, quỷ nữ mang lên bao tay trắng, cả người giống một con thiên nga đen. Nàng một tay hơi thư, nhẹ nhàng nâng nâng, dương cầm liền lại chảy xuôi ra mỹ diệu âm nhạc. Đúng là Tại Trì lúc trước đạn Border Port Adeline, thiên nga đen theo âm nhạc khởi vũ, vong hồn nhóm thành tốt nhất xứng vũ, đen nhánh đại giáp hát. Sân khấu thượng cảnh tượng như thật tựa huyễn, lóa mắt, quỷ nữ là sân khấu trung đẹp nhất tồn tại. Nàng dáng múa mạn diệu, mỗi một động tác đều có đặc thù nhịp. Nàng tựa hồ ở dùng tứ chi ngôn ngữ soạn nhạc nàng này ngắn ngủi hấp tấp cả đời. Ở truyền đạt nàng nhất chân thành tha thiết hỉ nộ ai nhạc. Tại Trì dần dần xem đã hiểu, quỷ nữ ở lấy phương thức này cảm tạ hắn. Hắn tìm cái địa phương ngồi xuống. Nghiêm túc thưởng thức, ô ô quỷ nữ tỷ tỷ đem xấu nhất lậu một mặt che lên cấp Trì nhãi con khiêu vũ. Thật sự hảo lãng mạn ô ô ô, quỷ nữ tỷ tỷ hảo khổ a. Trì nhãi con có thể là trời xui đất khiến, nhưng đích xác làm chuyện tốt. Ngươi đưa ta dương cầm khúc, ta trả lại cho ngươi một chi vũ. Dương cầm thanh ngừng, quỷ nữ cũng đình chỉ khiêu vũ. Cô tịch mà đứng ở sân khấu trung ương. Một màn này ở Tại Trì trong tầm mắt dừng hình ảnh. Giây tiếp theo, Tại Trì đột nhiên trợn mắt, phát hiện chính mình nằm ở đại giáp hát ngoại trên mặt đất. Trong tay nắm đoạn nhiễm huyết màu trắng dương cầm kiện, Tại Trì bò dậy, màu trắng dương cầm kiện thượng đột nhiên truyền đến đao khắc thanh âm. Tại Trì cúi đầu nhìn mắt, dương cầm kiện thượng thực mau khắc ra hai cái hắc lại thâm tự. Cảm ơn, Tại Trì chiều trói chặt đại giáp hát môn nhìn mắt. Ôn hòa cười, di động cũng vào lúc này vang lên. Chuyện xưa quỷ nữ vũ hội hoàn thành. sắp truyền tống hồi mới bắt đầu phòng. Rạp hát, sân khấu trung ương quỷ nữ triều tại Trì Nguyên bản ngồi địa phương nhìn một lát. Nói thật nói dối đã không quan trọng. Nàng nguyện ý tin tưởng chính là thật. Thiếu niên này vì nàng bện mỹ lệ cảnh trong mơ. Xua tan quấn quanh nàng nhiều năm bóng đè. Nàng đã mất đi lại ái năng lực. Rồi lại một lần nữa tìm về tin tưởng. Thế giới này tràn ngập khả năng tính. Có cha nam, cũng có thâm tình không di hảo nam nhân. Chỉ là nàng ở như vậy một cái không thành thục tuổi tác gặp người trước. Sai đem xác suất đương toàn bộ. Sai đem tình yêu đương hết thảy. Nhân gian còn có rất nhiều đáng giá. Chỉ là nàng đã không ở nhân gian. Cảm ơn, quỷ giọng nữ âm khàn khàn. Vĩnh viễn không cần trở về. Quá hảo hảo, gặp được ngươi đáng giá ái người cùng thâm ái người của ngươi, nàng phóng thích sở hữu vì nàng sở. Câu vô pháp đầu thai chuyển thế vong hồn, phiêu tán mà đi trong suốt vong hồn, như là thiên nga trắng lóa mắt ánh sáng lông chim mơ siêu quỷ nữ tưởng như vậy đóng cửa rạp hát. Đi gặp một lần ba mẹ, sau đó đầu thai rời đi, tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ là bệnh đến trị. Ta cũng không biết vì sao quỷ nữ cái này bản ngã tạp thành tôm tích. Chất lượng kém thứ lỗi. Dù sao cái này bổn xong rồi ta lại là một cái hảo hán. Không phải sau đó các bảo bảo hẳn là muốn khai giảng. Chúc các bảo bảo việc học tiến bộ. Này chương bình luận tùy cơ phát 100 cái bao lì xì đi. Đẩy cái cơ hữu tân văn. Có hứng thú có thể qua đi nhìn xem. Toàn tinh tế đều biết ta cha hoàng đế bệ hạ bài dễ là cây làm một cây ngủ say lâu lắm theo không? Kịp thời đại thiên địa linh căn nhân xâm thụ, cố thâm lần đầu tiên thanh tỉnh liền tiến vào động dục kỳ. Nghe mùi hương tùy tiện chọn cái nam nhân, lộ cổ cho nhân ra cắn, sau lại chính mình thoải mái, hóa thành nguyên hình lại lần nữa ngủ say, tỉnh lại khi bên người đã không ai, cố thâm cảm thấy chính mình bị quăng. Nhưng là hắn kiên cường không thôi, tàng hảo thân hình, lẫn vào xã hội, mắt thấy liền phải trở nên nổi bật. Kết quả hắn cùng cha nam lại tương ngộ, hoàng đế bệ hạ tới trường quân đội thị sát ngày đó. Tất cả mọi người cảm thấy cố thâm trên người có hắn hơi thở. Cố thâm tam liền tỏ vẻ, không biết không rõ ràng lắm không quen biết, kết quả đêm đó đã bị thỉnh đến hoàng cung. Đối phương vuốt ve hắn cổ. Nguy hiểm nheo lại đôi mắt, lặp lại lần nữa, cố thâm, ngoặc kép, đế quốc đại danh đỉnh đỉnh an pha hoàng đế Yến Hàn, bởi vì tin tức tố quá mức bá đạo, thành niên 10 tái chưa bao giờ thành công xứng đôi tin tức tố. Một ngày biên thùy tuần tra, thật vất vả gặp được chú định tiểu o, kết quả đối phương dùng xong liền ném, vỗ vỗ mông biến mất vô tung vô ảnh, Yến Hàn tức giận. Phái người cha rõ quả vị tiểu o, thế cho nên cả nước nhân dân đều biết hoàng đế bệ hạ bị mỗ quả vị tiểu o cấp cha. Mỗ quả vị tiểu o, ta không phải ta không có ta rõ ràng liền ở hiện trường. Hoàng đế bệ hạ, ta như thế nào biết kia cây là ngươi? Mỗ quả vị tiểu o, ngoặc kép, hết chương.